Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1792, Chiến quỷ hỏa, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, tiểu sinh tỷ, thấy bơ tiểu sinh gặp phiền toái. Tô Nhiên đâu chú ý nhiều lắm nghĩ. Dứt khoát quyết nhiên nhảy xuống. Ý đồ mang nàng cứu đi lên. Lại có dưng bút tè xuống. Tới đây Lăng Mộ cũng không đề cập tới trước xem đã tiến công chiếm đóng. Hiện tại trợn tròn mắt a, ha ha, như vậy chẳng phải là tốt hơn. Không ai cùng chúng ta đoạt boss đoạt bảo vật, quang còn lại ta mình mới hảo đó. Bọn này mới vừa gia nhập thông đạo các người chơi, cũng nghe được bơ tiểu sinh tiếng thét. Loại sự tình này bọn họ thấy cũng nhiều, cũng không cảm thấy kỳ quái. Chào phúng vài câu, liền vội vàng tiến vào tầng 3 không gian. Ai ôi, bơ tiểu sinh quăng xuống đất. Bị vật cứng cấn một chút, nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Theo bản năng nhặt lên này vật cứng vừa nhìn, nhất thời sợ tới mức mặt mày thất sắc. Một tay đem kia ném ra ngoài, cả kinh kêu lên, đầu lâu, cái gì, Tô Nhiên chân đạp hư không? Nhẹ nhõm nhảy rơi trên mặt đất, không nghĩ tới dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa lắc mông. Khá tốt hắn thể cốt cường tráng, lúc này mới ổn định thân thể. Hắn cúi đầu xuống vừa nhìn, lúc này mới phát hiện, dưới chân đếm không hết đầu lâu, đang theo lấy hắn nhếch miệng cười. Ta đi, ở đâu ra nhiều như vậy đầu lâu? Tô Nhiên bị lại càng hoảng sợ, vội vội vàng vàng đạp không lên, cùng này chồng chất đầu lâu kéo ra cự ly. Phóng tầm mắt nhìn lại, gần như toàn bộ đều dày đặc bạch đầu lâu, chồng chất đầy đất, phúc thủy. Mau tới luôn, kéo ta một bà, bơ tiểu sinh sợ tới mức liền mắt cũng không dám trợn. Hiển lộ là như vậy bất lực cùng yếu ớt, trên thể diện tràn ngập sợ hãi, cảm giác như là ở vào biên giới sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng tan vỡ. Tiểu sinh tỷ, dũng cảm, đây chỉ là trò chơi, triệu hồi ra hỏa liệt điều, bay lên trời là được rồi. Tô Nhiên buồn cười lắc đầu. Từ không trung rơi xuống, đem tiểu sinh tỷ nâng đỡ lên, vừa rồi ai nói không sợ hãi, hiện tại như thế nào ngay cả cũng không dám đứng, ta cũng đã như vậy, ngươi trả lại chê cười ta, thật đáng ghét. Sắc mặt của bơ tiểu sinh hồng nhuận, liền tai đoàn đều thay đổi đỏ lên, cũng không biết là bị hù còn là xấu hổ, nàng cố lấy dũng khí, đem hỏa liệt điểu gọi về xuất ra, ghé vào hỏa liệt điểu trên lưng. Thẳng đến sủng vật cất cánh, sắc mặt của nàng mới trở nên bình thường một chút. Tiểu sinh tỷ, ngươi ngay cả ta sống khô lâu còn không sợ, còn dùng có lấy sợ những cái này đầu lâu sao? Tô Nhiên đã thích ứng cái này phương hoàn cảnh, tỉ mỉ quan sát đến bốn phía, muốn đem tiềm ẩn nguy hiểm tìm ra. Đây là cái gì? Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, ngay phía trước nổi lơ lửng ba đoàn màu xám hỏa diễm. Hỏa diễm trôi nổi bất định, lúc cao lúc thấp, là tốt rồi giống như quỷ hỏa. Vô cùng kỳ lạ, phúc thủy, ta đây là rớt xuống nơi nào đến sao? Bãi tha ma, liền quỷ hỏa đều có. Nếu lại đến thêm cái kinh khủng bối cảnh âm nhạc, ta ngay cả bệnh tim cũng có thể dọa xuất ra. Bơ tiểu sinh nhịn không được phàn nàn nói. Mượn cái này giảm bớt sợ hãi tâm tình. Dừng một chút, nàng tiếp tục hỏi. Đằng sau người chơi nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác liền hai ta rớt xuống, ngươi nói có trách hay không? Sữa chửa một chút, là ngươi tè xuống, ta chẳng qua là tới cứu ngươi. Lớn như vậy động ngươi xem không thấy, không có nghĩa là người khác cũng nhìn không thấy, liền hai ta người rơi ở chỗ này cũng là bình thường. Bọn họ cũng không lòng dạ thanh thản tới nơi này tiếp cận náo nhiệt. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nhắc nhở, tiểu sinh tỷ, nếu ta không có đoán sai, trong này hẳn là một chỗ tử địa, bằng không bọn họ sớm cùng hạ xuống rồi. Chúng ta đều muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, khác đần độn, u mê cầm tánh mạng bỏ ở nơi này. A, không thể a, phúc thủy, ngươi cũng đừng nói càn, như vậy ta sợ hơn. Bơ tiểu sinh thần sắc trở nên có chút khó chịu nổi. Theo bản năng hỏi, những cái này đầu lâu sẽ không cũng chết đi người chơi a, tiểu sinh tỷ. Ngươi thật là sẽ nhớ, cái nào sau khi người chơi chết thi thể không đổi mới. nhiều như vậy đâu lâu, như thế nào cũng phải khoảng chục đến trăm năm thời gian tích lũy. Trò chơi này mới khai mở phục 2 năm, có thể sao, theo ta thấy, những cái này bất quá là không gian trang trí mà thôi. Cùng người chơi không có nửa xu quan hệ, Tô Nhiên đã từng cầm lăng mộ một tầng nước đoàn bên trong thi hài khung xương tưởng lầm là chết đi người chơi. Bị hắn lựa chọn tính quên lãng, hắn chỉ giữa không trung kia 3 đoàn màu xám quỷ hỏa. Dùng ngưng trọng ngữ khí nói. Ta cảm giác này quỷ hỏa là chúng ta rời đi không gian này mấu chốt. Cũng là phá giải nhiều như vậy đầu lâu chỗ bí mật. Ý của ngươi là, ta chuẩn bị thử một chút, hướng này 3 đoàn quỷ hỏa ra tay. Cho dù không có hiệu quả cũng không có cái gì tổn thất. Tô Nhiên đem tính toán của hắn nói ra. Ngay sau đó, triệu hoán ra thuẫn chiến khô lâu, thiết huyết xa khôi lỗi. Ám dạ lôi long, vượng tài cung tiểu cương thi, dọn xong phòng ngự trận thế, thần sắc hơi trì hoãn. Theo hắn, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể ngăn cản một hồi. Đi thôi, ta trên tinh thần duy trì ngươi. Bơ tiểu sinh cũng không dám đối với mấy cái này quỷ hỏa xuất thủ. Cách khá xa xa, sợ nhiễm thượng uế khí. Nàng cũng không muốn buổi tối làm ác mộng. Siêu. Siêu, chiếu, u u, Tô Nhiên ổn ổn tâm thần, lúc này mới hướng phía quỷ hỏa sử dụng hắn sở trường chiêu thức. Hỏa câu thuật, liên tục mấy viên hỏa câu thuấn phát, thẳng đến trung ương nhất kia đoàn quỷ hỏa, thật mong chờ quỷ hỏa nổ bung một màn kia, hiện ra tại trước mắt của hắn. Nhưng mà, ngoài ý muốn xuất hiện, này mấy viên hỏa câu cũng không có sản sinh hiệu quả gì. Liền một chút hỏa tinh tử đều không có xuất hiện, đã bị quỷ hỏa cho thôn phệ. Cái này tình huống, Tô Nhiên có phần mộng bức, hắn nghĩ tới vài loại khả năng, sửng sốt không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này cục diện. Nhìn như yếu đuối quỷ hỏa, lại có thể thôn phệ ma pháp chiêu thức, điều này cũng quá thần kỳ. Mấu chốt là, hắn hỏa cầu đi qua các loại tăng thêm, uy lực đã không kém gì phổ thông cao cấp chiêu thức. Liên tục mấy viên cũng bị cắn nuốt sạch, là thật bất khả tư nghị. Tại thời khắc này, hắn có cảm giác dùng đại khố thu quỷ hỏa xúc động. Cái đồ chơi này lưu ở lãnh địa xem nhà hộ viện. Tuyệt đối có thể sản sinh hiệu quả đặc biệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quỷ hỏa không có tính công kích. Hắn lúc này mới có dũng khí tới gần, loại khả năng này tính, gần như là không. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, dị biến nổi lên, chỉ thấy này đoàn quỷ hỏa đang hút thu hỏa cầu năng lượng. Toàn thân trở nên hỏa hồng, cái khác 2 luồng quỷ hỏa giống như là nhận lấy lôi kéo. Dựa sát vào dung hợp đến một chỗ, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Phúc Thủy, phát sinh chuyện gì, bơ tiểu sinh kinh hô hô, này quỷ hỏa không đúng, nhất định phải ngăn lại nó, ta thử một chút. Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem nhanh chóng xoay tròn quỷ hỏa. Đã nhận ra không đúng, cho dù tiểu sinh tỷ không đề cập tới, hắn cũng phải ngăn lại quỷ hỏa dị biến quá trình. Đối với cái này, hắn không chút do dự sử dụng băng tinh cốt liêm kèm theo. Hàn băng toàn phong, kỹ năng đặc biệt, mục tiêu chính là này phiêu hốt bất định quỷ hỏa, chỉ có cắt đứt tiến lên của nó quỹ tích, mới có thể làm được. Hàn băng toàn phong, triệu hoán nhất đạo hàn băng toàn phong, lấy bản thân làm trung tâm, công kích 5x5 trong khoảng cách sở hữu mục tiêu. Tỷ lệ nhất định sản sinh đóng băng trạng thái, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 80. Tủ lạnh trạng thái thời gian duy trì vì 1.3 giây, kỹ năng đặc biệt thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Phút phút, hàn băng toàn phong gào thét lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khuếch tán phạm vi cũng càng lúc càng rộng, rất nhanh liền đem này quỷ hỏa bao trùm ở trong mặt. Đem nó cuốn lên thiên, thấy như vậy một màn, Tô Nhiên cảm thấy vui mừng, khá tốt này quỷ hỏa không có hấp thu hàn băng toàn phong. Chiều này kỹ năng nếu cũng bị nó hấp thu, trả lại thật không biết nên như thế nào đối phó nó. Sự thật chứng minh, hắn tuyển chiêu này hàn băng toàn phong, phù hợp, tiệc vui chóng tàn, gió lốc tiêu tán, Quỷ hỏa chậm rãi bay xuống hạ xuống, cũng không có gây ra đóng băng, cũng không có sản sinh bất cứ thương tổn gì. Điều này cũng làm cho biểu thị, gió lốc bận việc lâu như vậy, hoàn toàn là vòng vo cái tịch mịch. Quỷ hỏa ở giữa không trung trôi nổi, hỏa diễm càng đốt càng vượng, hình thể cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh là được dài đến bếp lò cỡ. Lửa nóng nhiệt độ khuếch tán, so với lúc trước đỉnh lô, cũng không kém là bao nhiêu. Kỳ quái, Tô Nhiên vốn tưởng rằng hàn băng toàn phong cho dù vô pháp tổn thương tới quỷ hỏa, cũng có thể ngăn lại quỷ hỏa phát sinh dị biến. Không nghĩ tới này hàn băng toàn phong ngược lại thành chất dẫn cháy tề, để cho quỷ hỏa bùng nổ, có phần nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể ăn bao nhiêu. Theo Tô Nhiên, xung khắc như nước với lửa, hàn băng toàn phong ẩn chứa băng nguyên tố tương đối ít. Lúc này mới đưa đến không có đưa đến rõ ràng hiệu quả. Hắn dứt khoát không chần chờ nữa, ngưng tụ ra nhất đạo băng tiễn, đem đã đánh qua. Chiêu này băng tiễn chính là hàn băng bảo châu kèm theo kỹ năng, có được đóng băng hiệu quả. Nếu là có thể đem quỷ hỏa đóng băng ở cái này hoàn mỹ. Đáng tiếc, hệ thống cũng không cho Tô Nhiên vãn hồi thế cục cơ hội. Băng tiễn tại va chạm đến quỷ hỏa trong chớp mắt, quỷ hỏa đương trường muốn nổ tung lên, đếm không hết hỏa diễm lọt vào đầu lâu trong đống, không thấy tung tích. Cái này kết thúc, Bơ tiểu sinh có phần không thể tin được đây là thật. Quỷ hỏa xuất hiện khí tràng như vậy chân, không có khả năng như vậy viết ngoáy chấm dứt, đây cũng quá đầu voi đuôi chuột. Sự tình chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Không đúng, Tô Nhiên đã cảm nhận được, phía dưới truyền đến lửa nóng nhiệt độ, loại biến hóa này tuyệt đối không bình thường. Phút chốc, nhất đạo sóng lửa bộc phát ra, đem đếm không hết đầu lâu đều đánh bay ra ngoài. Đầu lâu giống như là từng quả đạn pháo, uy lực 10 phần bắn về phía 4 phương 8 hướng. Tô Nhiên thấy vô pháp tránh né, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Hắn đem sa thuẫn cùng băng thuẫn lẫn nhau chồng lên, mượn này ngăn cản những cái này đánh úp lại đầu lâu. Băng thuẫn, nhất nhất sử dụng hình thành một mặt băng hệ tấm chắn, tự động lơ lửng phòng thủ, phòng ngự, 200, có tỷ lệ nhất định hoàn toàn đón đỡ tổn thương. Thời gian duy trì vì 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Sa ngự, sa chi áo nghĩa. LV2 lấy cắt sỏi làm môi giới, hình thành nhất đạo cắt sỏi cất dấu. Phòng ngự, 100, tỷ lệ nhất định đối với vật lý công kích hoàn toàn chống cự. Thời gian duy trì vì 5 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown vì 15 phút đồng hồ. Này hai chiêu phòng ngự kỹ năng xuất hiện, cũng liền có nghĩa là hắn cứ thế nhiều 300 phòng ngự. Hơn nữa còn có tỷ lệ nhất định hoàn toàn ngăn cản. Cho dù đầu lâu có cường đại lực sát thương, chắc có lẽ không đưa hắn chết trong nháy mắt. Khá tốt, hắn thành công. Những cái này đầu lâu cứng rắn như đá đầu, không ngừng va chạm tại hai mặt trên tấm chắn, cũng không có cho hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Cứng rắn bị hắn khiêng tới. Tiểu sinh tỷ có hỏa liệt điểu đương bia đỡ đạn, còn có nàng cách khá xa, đầu lâu căn bản uy hiếp không được nàng. Hỏa liệt điểu lượng máu trả lại không có xuống đến một nửa. Những cái này đầu lâu liền yên tĩnh hạ xuống, không được làm ầm ĩ. Tô Nhiên móc ra một bả mộ phần thảo, trực tiếp nhét vào trong miệng, bổ sung mất đi lượng máu. Sợ lại đến đợt thứ hai, hắn thân thể này qua có thể chịu không được tàn phá. Chỉ có bổ sung đầy lượng máu, mới có thể nhiều mấy phần ngạnh kháng dũng khí. Phúc Thủy, ngươi mau nhìn, ngay tại Tô Nhiên bổ sung lượng máu thời điểm, Bơ tiểu sinh tiếng kinh hô ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vội ý thức xuống vừa nhìn, nhất thời giật mình, chỉ thấy này đoàn quỷ hỏa chậm rãi trôi nổi, đếm không hết đầu lâu hội tụ tại quỷ hỏa xung quanh. Hình thành một cái 4-5 mét cao cỡ lớn đầu lâu, hướng phía Tô Nhiên phương hướng bay đi. Đáng chết, còn có hết hay không? Tô Nhiên liên tiếp lui về phía sau, ý đồ cùng này cỡ lớn đầu lâu kéo ra cự ly. Biên nổi lên thủy hệ pháp thuật, sóng to gió lớn, loại tình hình này, hắn không thể lựa chọn U Minh Tử Hỏa. Hỏa hệ năng lượng hội cổ vũ quỷ hỏa thế lửa. Này không phải là bằng lòng gặp đến, chỉ có thể sử dụng thủy hệ kỹ năng, tới suy yếu quỷ hỏa thực lực, thuận tiện lấy tách ra những cái này tụ tập cùng một chỗ đầu lâu. Chiêu này, sóng to gió lớn, dùng ở trong này phù hợp. Bá, sóng biển hóa thành một chương bàn tay khổng lồ, hướng phía đầu lâu sọ nhào tới. Thủy thế mãnh liệt, trực tiếp đem đầu lâu ấn ngã trên mặt đất, từng đợt rồi lại từng đợt cọ rửa lấy đầu lâu, khiến kia có cảm giác mệt dã rời dấu hiệu. Lại đến, tô nhiên nơi nào sẽ cho quỷ hỏa cơ hội phản kích. Mở ra, thời gian hồi tưởng, kỹ năng, lại là nhất đạo sóng biển hiện ra, lại một lần nữa đánh về phía này đầu lâu sọ. Bành, khô lâu đâu còn có thể treo chống được, đương trường văng tung tóe. Đem bên trong quỷ hỏa hiện ra, quỷ hỏa nhanh chóng dâng lên, ý tại tránh né này đạo đánh tới sóng biển, muốn chạy trốn, cút cho ta hạ xuống. Tô nhiên nơi nào sẽ cho quỷ hỏa chạy tục mạng cơ hội. Trực tiếp sử dụng, ngàn dặm băng phong, kỹ năng, chiêu này kỹ năng có được 5×5 phạm vi công kích. Đóng băng hiệu quả xa xa so với băng tiễn hiếu thắng. Mà còn bỏ qua phòng ngự. Đoán chừng có thể khiến quỷ hỏa thét một hồi, về phần có thể hay không đánh chết này đoàn quỷ hỏa. Hắn thật sự là không có ôm bao nhiêu hy vọng, keng keng keng, băng tinh nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền bao trùm tại quỷ hỏa phía trên, đem mặt ngoài kết thành một tầng hơi mỏng băng tinh. Ngay sau đó, quỷ hỏa mất đi hành động lực, thẳng tắp rơi xuống tại trên mặt đất, xinh đẹp, đóng băng ở tô nhiên đại hỉ. Chuẩn bị tiếp tục dùng băng tiễn đi thước mài quỷ hỏa lượng máu. Có thể liền vào lúc này, bơ tiểu sinh cũng đi theo động thủ, giơ tay liền một chiêu huyết màn phong ấn. Phúc thủy, ta vây khốn nó, nhanh, bơ tiểu sinh lời còn chưa nói hết, thanh âm liền lập tức im bặt, không dám tin nhìn trước mắt một màn. Kinh hô nói, nguy rồi, huyết màn bị nó hấp thu. Tiểu sinh tỷ, ngươi đây không phải cố tình cho ta thêm phiền sao? Tô nhiên khỏi phải nói nhiều buồn bực. Tiểu sinh tỷ tuy nói là huyết chú sư, nhưng chung quy là hỏa pháp chuyển chức mà thành. Mỗi một chiêu kỹ năng đều có chứa hỏa nguyên tố. Không bị quỷ hỏa hấp thu mới là lạ. Điều này cũng tốt, vừa mới xuất hiện tốt tình thế. Cứ như vậy sụp đổ. À, bơ tiểu sinh này mới kịp phản ứng. Bị nàng khoe khoang kỹ xảo thành vụng về. Bổn ý nghĩ vây khốn này quỷ hỏa, không nghĩ tới lại giúp nó một tay. Sớm biết sẽ là bộ dạng này cục diện, nàng liền không giúp bận rộn. Cái này phiền toái, nhìn xem quỷ hỏa lại có ngưng tụ đầu lâu dấu hiệu. Tô nhiên cảm giác có chút khó giải quyết, thủy hệ kỹ năng bị hắn dùng mấy lần, cũng còn ở bên trong làm lạnh. Chỉ cần này băng tiễn, uy lực không mạnh, thành lập không đến chí mạng hiệu quả. Có thể hắn cũng không thể nhìn xem quỷ hỏa lần nữa ngưng tụ thành công. Nhất định phải cắt đứt nó. Đúng rồi, linh hồn tàn phá, tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.